Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 457, Kakashi là học sinh xuất sắc. Thật sự để hắn cuộc thi sao? Dù sao hắn là nanh trắng tiền bối nhi tử. Uzumaki Kushinai nhìn Hatake Kakashi rời đi bóng người lo lắng dò hỏi nhớ năm đó. Hatake Sakumo đối với Uzumaki Kushinai cũng tương tự là rất chăm sóc. Đối với Hatake Kakashi, nàng tự nhiên là muốn trợ giúp một. Hai chỉ tiếc, nàng bây giờ trong tay lại không tiền lại không quyền. Muốn trợ giúp một hồi đều không làm được nếu như hắn thích hợp. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao hắn là nanh trắng nhi tử. Tin tưởng nanh trắng tiền bối cũng không hy vọng nhìn thấy con trai của chính mình trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Đối với Hatake Kakashi vấn đề an toàn, Shimura Yu là sẽ không lo lắng. Kakashi cũng là số mệnh con trai một trong a. Liền chết rồi đều có thể mạnh mẽ phục sống lại. Liền hỏi ngươi câu không điêu. Shimura Yu cũng không phải đặc biệt lo lắng hắn, nhưng là người những kia đề mục đúng là cho bọn họ cuộc thi à? Liền ngay cả tỉ thí, sinh tồn luyện tập đều không có. Cũng chỉ có thi viết. Uchiha Mikoto có chút lo lắng dò hỏi, chúng ta là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Bằng không thực lực mạnh đến đâu cũng không cách nào đi vào. Shimura Yu thản nhiên nói, đây là này đến tột cùng là cái gì đề mục a? Uzumaki Kushinai cầm Shimura Yu trước cho nàng xem bài thi không nói gì nói rằng. Nếu như là ta, một đề đều không làm được. Uchiha Mikoto không nói gì liếc mắt nhìn Uzumaki Kushinai. Nàng đúng là cảm thấy Shimura Yu đề mục rất thú vị. Còn Uzumaki Kushinai xem không hiểu. Chỉ có thể nói nàng thông minh không đủ ở Uzumaki Kushinai nhổ nước bọt Shimura Yu đề mục quá. Biến thái thời điểm, Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo cũng tương tự ở Hokage văn phòng nghiên cứu hắn trước tiên. Chuẩn bị trước tốt đề mục dù sao. Có một số việc cũng không thể tùy ý Shimura Yu sằng bậy ở xem xong Shimura Yu đề mục sau khi Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Đề thi này xem ra có chút không ly đầu. Thế nhưng trên thực tế rồi lại là bao hàm thâm ý, đề thứ nhất. Có cái nữ hài cha mẹ đều đi công tác. Nàng buổi tối một người ngủ. Làm bạn nàng chỉ có một con yêu khuyển nửa đêm. Nàng đột nhiên nghe được trần nhà truyền đến tiếng nước nhỏ vì không sợ. Nàng đem bàn tay đến bên giường. Để yêu khuyển liếm liếm tay của chính mình. Lúc này mới lại an tâm ngủ sáng sớm ngày thứ hai. Nữ hải nhìn thấy yêu khuyển thi thể treo ở trên trần nhà. Theo phân tích là ở nửa đêm bị giết. Có thể khi đó yêu khuyển không phải vẫn còn chứ. Xin hỏi xảy ra chuyện gì? Đề thứ hai. Có mẹ con ba người. Mẫu thân chết rồi. Hai tỷ muội đi tham gia lễ tang. Muội muội ở lễ tang lên gặp phải một cái rất có ngoại hình nam tử. Cũng đối với hắn vừa gặp đã thương thế nhưng lễ tang sau nam tử kia đã không thấy tăm hơi. Muội muội làm sao tìm được cũng không tìm được hắn sau đó qua một tháng. Muội muội đem tỷ tỷ giết. Tại sao? Tương tự đề mục còn có 10 đề, Danzo. Như vậy đề mục để ngươi tới làm. Ngươi có thể thi mấy phần? Sarutobi Hiruzen một bên nhìn đề mục, một bên nhìn đáp án. Suy nghĩ sau một lúc lâu. Lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần thái. Hắn không nhịn được quay về Danzo dò hỏi những này đề mục. Nhìn như không ly đầu. Nhưng nhìn đến đáp án sau khi. Xác thực rất có đạo lý a. Mãn phân. Danzo bức cách tràn đầy nói rằng làm sao có khả năng. Người khoác lác. Sarutobi Hiruzen đầy mặt không tin. Tuy rằng hắn cảm thấy những này đề trong mắt có chút âm u vấn đề. Danzo so với mình có như vậy một chút ưu thế. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng không thích xem Danzo trang bức. Shimura Danzo trên mặt biểu lộ nụ cười tự tin. Tình báo cũng là cuộc thi một phần. Chỉ cần ta đi hỏi dò yêu, hắn sẽ không nói cho ta. Nói lời ấy thời điểm Danzo mặt không chân thật đáng tin điều này làm cho một bên Sarutobi Hiruzen xoắn suýt nói không ra lời. Hắn thực sự là không nghĩ tới chính mình lão đồng bọn dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Thực sự là thẹn cùng với làm bạn. Đúng như dự đoán, ở ngày thứ hai cuộc thi thời điểm, những thí sinh kia một mảnh kêu rên. Shimura yêu đề mục thực sự là quá biến thái này, đồng thời cũng làm cho giám thị Namikaze Minato lúng túng không thôi. Shimura yêu những này đề thi cũng đem hắn kinh đến. Có điều hắn cũng không có như là những này thí sinh bình thường trực tiếp chết trận. Hắn đúng là cảm giác mình có thể đáp ra không ít đề mục đến, tuy rằng đây là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thế nhưng cũng làm cho Namikaze Minato bắt đầu hoài nghi nổi lên cuộc đời của chính mình, lẽ nào nội tâm của hắn thật sự có âm u. Nhưng là hắn cho tới nay đều là muốn làm Konoha tiểu thái dương a. Namikaze Minato bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì làm được lắm xuất sắc ninja, chính mình tựa hồ sản sinh không ít không tốt tư tưởng, nghĩ tới đây. Namikaze Minato đối với Shimura Yu lại là một trận cảm kích. Hay là Shimura Yu cũng là phát hiện chính mình điểm này mới để cho mình tới nơi này đi. Khoảng thời gian này, hắn xác thực là vì nhanh chóng tăng cao thực lực mà quên rất nhiều thứ. Là thời điểm thả Tobi một hồi tâm tình, trước như đã đoán trước tình huống xuất hiện. Uchiha Mikoto một mặt phê chữa bài thi vừa hướng Shimura Yu nói rằng đến đây dự thi người không? Ít, thế nhưng đáp ra đề bài có thể không có bao nhiêu. Phần lớn người liền một đạo đề mục đều đáp không ra. Uchiha Mikoto thậm chí đã quyết định, chỉ cần có người có thể đáp ra một đạo đề mục là có thể tiến vào FB. Thà thiếu không ẩu, kỳ thực chúng ta nơi này cũng không phải đặc biệt khuyết thiếu nhân thủ. Dù sao mấy người chúng ta đều là muốn quái, quá nhiều người cũng là ăn không. Cho Minato bọn họ phân phối mấy người thuộc hạ liền được rồi. Shimura Yu bĩu môi, hắn nơi này xem như là một cái không sai bộ ngành. Thích hợp dưỡng lão cùng không lý tưởng. Tiếp theo tiếp tục nằm ở ông chủ của hắn ghế tựa bên trong. Có chuyện có Uchiha Mikoto làm mà. Có như thế một người bí thư ở, Shimura Yu có thể danh chính ngôn thuận lười biếng. Dù sao quái đều là Shimura Yu. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không phải khai chiến hoặc là khai chiến đêm trước, sức chiến đấu đầy đủ cho tới có hay không cần lo lắng. Nhân thủ không đủ, đàm luận không tra được những thôn khác tử gián điệp, cái kia đều là không tồn tại. Không nói Uzumaki Kushinai nắm giữ cửu vĩ sức mạnh sau khi bản thân liền có phân biệt thiện ác năng lực. Shimura Yu siêu cấp phao phao cũng là một cái tiểu năng thủ. Liền ngay cả Shimura Yu như thế một cái siêu cấp đại lại hàng, thỉnh thoảng cũng sẽ mở ra địa đồ đi trên đường cái tìm kiếm gián điệp. Ồ! Bỗng nhiên Uchiha Mikoto kinh ngạc thốt lên một tiếng, sao rồi? Shimura Yu nhíu mày, hiếu kỳ nhìn về phía Uchiha Mikoto, chẳng lẽ có người đáp ra? Đây chính là có thể so với cao mấy siêu cấp đại sát khí. Nếu không phải mình biết đáp án, hắn cũng giải đáp không ra. Người bình thường đều rất khó trả lời. Kakashi dĩ nhiên trả lời bảy đạo, là hiện nay thành tích người tốt nhất. Uchiha Mikoto có chút xoắn suýt nói rằng nghe được Uchiha Mikoto, Shimura Yu cũng xoắn suýt không ngớt. Nanh trắng tiền bối, ngươi đến tột cùng dạy dỗ một cái như thế nào nhi tử a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.